Chương 167, cấp 2 vũ sư, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 167, siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, bóng ma chuyển hóa, bóng ma thân thiện. Gần sổ yên lặng tra xét siêu não cho ra 4 loại tuyển trạch. Siêu phàm thần kinh, có thể cho hắn thần kinh phản xạ có thể lực lớn vì đề thăng, thậm chí không thể so mỉ cả xạ kém bao nhiêu. Tâm linh mất cảm giác, có thể vì bóng ma mạng nhện phụ ra một loại tinh thần tê dại độc tính. Bóng ma chuyển hóa, có thể mang thân thể hắn trong thời gian ngắn chuyển hóa thành âm ảnh. Trong quá trình này ma pháp thương tổn kháng tính tăng lên trên diện rộng, có thể hồ lo hóa ẩn thân hắc ám thậm chí miễn dịch đơn thuần vật lý thương tổn. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tiêu hao cùng thời gian kéo dài. Sau cùng bóng ma thân thiện, thuộc về hiếm thấy tăng lên pháp thuật uy lực thiên phú pháp thuật. Ta tuyển trạch bóng ma chuyển hóa gần sổ hơi trần chờ hạ đạt chỉ lệnh, ạ lạ bạ tư tháp bên bờ biển duyên cùng quỷ trù đánh một trận, để hắn nhận biết được đơn thuần mỹ dù tạ mạ cương khí còn chưa đủ để cam đoan an toàn. Một ít mạnh mẽ chức nghiệp giả hoàn toàn có đặc thù thủ đoạn phá giải mỹ dù tạ mạ cương khí. Mỹ dù tạ mạ cương khí phối hợp bóng ma chuyển hóa, khả năng chân chính bảo đảm hắn sinh mệnh. Choang bóng ma chu a tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Mời chủ đề tuyển trạch cấp 2 thiên phú pháp thuật cố hóa gần sổ siêu nao vận chuyển tốc độ cao. Minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật là huyết mạch mang tới tuyển trạch chỗ trống rất nhỏ, thế nhưng vu sư bản thân để thăng tới cấp 2 thiên phú pháp thuật, cái này có thể tuyển chọn phạm vi liền thực sự nhiều lắm. Phối hợp bóng ma chuyển hóa, hắn muốn tìm đi ra thích hợp mình nhất cấp 2 thiên phú pháp thuật. Siêu não, chấp hành đệ số 97 dự bị phương án. Gần sổ cắn răng nói. Choang chủ thể cấp 2 thiên phú pháp thuật tuyển trạch cốt nhục tái sinh thuật, một ngày một lần sở hữu cốt nhục tái sinh gãy chi trọng tố khôi phục năng lực. Cấp 2 thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật bắt đầu thuế biến vô số mặt trái hạt năng lượng, xen lẫn mảnh vụn linh hồn bị quán chú đến sách pháp thuật bên trong, nguyên bản tối đa chỉ có thể ký ức nhất giai pháp thuật sách pháp thuật, theo bản chất thuế biến bắt đầu nhiều hơn 10 cái cấp 2 pháp thuật vi. Choang chúc mừng chủ thể. Ngươi đã chính thức trở thành cấp 2 vu sư, 3 loại cấp 2 thuấn phát pháp thuật mô hình bắt đầu thôi diễn. Gần sổ cảm thụ được tăng cường rất nhiều thân thể lực lượng, thân hình một hồi hư huyễn đã ẩn vào hắc ám biến mất. Pháp thuật thuấn phát gần sổ chú ý tới siêu nao nhắc nhở hơi sửng sở hô hoán tháp linh. Chủ nhân. Tháp linh giải thích, vu sư tiến nhập cấp 2, tinh thần lực triệt để nguyên tố biến hóa dung hợp pháp lực. Thi triển minh khắc vào tinh thần hải pháp thuật sở hữu muội thiên nhất lần thuấn phát năng lực. Đây mới là vu sư chân chính khiến người ta sợ hãi địa phương. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn thật không nghĩ tới vu sư còn có loại này chỗ lợi hại. Bình thường pháp hệ chức nghiệp, càng cao cấp hơn cấp pháp thuật cần thời gian chuẩn bị lại càng dài. Mà vu sư mỗi một giai tu luyện pháp thuật chỉ có 3 cái, đê giai thời điểm loại này một ngày một lần thuấn phát còn nhìn không ra lợi hại, nhưng đã đến truyền kỳ pháp thuật một ngày thuấn phát tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Coi như là hiện tại. Nếu như pháp thuật có thể một ngày thuấn phát một lần đối với hắn thực lực đề thăng cũng không thể bỏ qua. Siêu não, tổng kết ta trước mắt vu sư lực lượng. Choang vu sư chức nghiệp thuộc tính tổng kết kết thúc. Võng mạc hình chiếu bắt đầu gần sổ, 20 tuổi. Chức nghiệp, cấp 2 vu sư hắc thiết LV5 thuộc tính, siêu ma pháp lực tháng 2 năm 00 điểm tinh thần lực nguyên tố biến hóa cùng pháp lực dung hợp đặc thù pháp lực minh tưởng pháp, trung cực minh tưởng pháp bóng ma chu a tể. Huyết mạch. Bóng ma chu quái cuối cùng hình thái phản tổ bóng ma chu a tể cố hóa thiên phú pháp thuật nhất giai, thủy nguyên tố hoạt hóa, bóng ma mạng nhện. Huyết mạch thiên phú pháp thuật cấp 2, cốt nhục tái sinh thuật, bóng ma chuyển hóa. Thiên phú pháp thuật linh giai, chân vịt giọt nước mưa, sinh mệnh thao túng thuật, vu sư trí nhãn. Thiên phú nhất giai pháp thuật, chân vịt cắt kim loại, bóng ma xương mù dày đặc, vu sư trí nhãn cố hóa ẩn thân trinh chắc thiên phú cấp 2 pháp thuật. Đại định linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật, cấp 2 pháp thuật 10 cái, nhất giai pháp thuật 20, linh giai pháp thuật 30 mỗi ngày có thể một lần nữa ký ức còn kém cấp 2 pháp thuật gần sổ hài lòng rút lui hết võng mạc hình chiếu. Liên tục 5 giờ oán linh phong bạo, lúc này đã lần lượt bắt đầu yếu bớt, gần sổ hơi không bỏ được phản hồi chôn sống tấn mánh long tọa kỵ hố đất, cấp 2 pháp thuật mô hình chí ít cần mấy ngày mới có thể thôi diễn khắc sâu tại tinh thần hải, bây giờ còn không phải hắn bại lộ thực lực thời điểm. Bóng ma chuyển hóa gần sổ toàn bộ hóa thành một đạo hư ảnh, thậm chí chưa từng đào ra phía trên thổ nhưỡng, đã chui vào trong lòng đất cùng tấn mánh long tọa kỵ chôn ở cùng nhau, chỉ chờ oán linh phong bạo huy lực lại yếu bớt một điểm, có thể nên ngang đi ra. Nửa giờ sau, bốn cái hôi đầu thổ kiểm thân ảnh từ trong hố chui ra. Thực sự là không may kẻn thấp phun một ngụm tới tấn mãnh long tọa kỵ. Gần số dường như không có việc ấy theo sát ở phía sau, lúc này đây trên đường nhưng không có gặp lại oán linh phong bạo, chỉ là gặp phải mấy lần cường đại linh thể đều bị tấn mãnh long tọa kỵ tránh khai. Hai ngày qua đi long cốt hành lang trong bóng tối xuất hiện đã lâu quan minh. Tấn mãnh long tọa kỵ ra tốc, nửa giờ sau bốn người rốt cuộc đi tới thế giới ngầm lối vào. Thung lũng phân cuối, cả vùng đất dường như xuất hiện một hồ trời. Đứng ở thiên khanh sát biên giới, có thể chứng kiến phía dưới hơn 1.000 mét sâu thế giới ngầm úp úp thông thông thực vật, một cây đường kính 100 mét cao đạt đến km kim loại trụ lớn, trực tiếp từ phía trên hãm hại rơi xuống thế giới ngầm cắm rễ ở khắp mặt đất. Kim loại trụ lớn mặt ngoài, từ trên hướng xuống mơ hồ có thể thấy mở lấy một ít không gian. Tấn mãnh long tọa kỵ ở trên thiên bờ hố duyên mãnh lực giật mình. Chuẩn xác không có lầm nhảy đến kim loại trụ lớn đỉnh, kim loại mặt đất rạn nước, một trận lên xuống thang máy từ đó mọc lên vừa vặn có thể chứa một cái tấn mãnh long tọa kỵ cùng một người cao 3 mét trở xuống nhân loại. Gần xô, ngươi xem giống như ta vậy là tốt rồi. Kèn tháo xuống nón rộng vành mũ. Nhảy xuống tấn mãnh long tọa kỵ ở trên cổ một cái trên minh bài nhấn một cái, toàn bộ nhãn trực tiếp nước ra, trong đó nửa đoạn ở gần sổ trước mắt lung lay hạ thu vào đạo cụ lan. Chỉ có tọa kỵ xuống dưới gần sổ không hiểu nói. Ừ kèn gật đầu nói, tọa kỵ gửi nuôi ở chỗ này, này đến hạ chính là một cái chức nghiệp giả lâm thời nghỉ ngơi địa phương, bất quá chúng ta hiện nay thời gian eo hẹp. Trực tiếp từ nơi này nhảy xuống sẽ nhanh một chút. Gần sổ sắc mặt tối xâm lại. Hắn thật không nghĩ tới kẻn sẽ nóng nảy tới mức này. Tấn mãnh long tọa kỵ đi lên thang máy biến mất, kẻn cầm đầu người thứ nhất nhảy xuống kim loại trụ lớn, sau lưng áo choàng mở ra giường như dù để nhảy giống nhau chậm lại tốc độ, ở giữa không trung bay lượn cầm đầu bay về phía thế giới ngầm bắc phương. Cùng manh khí lưu hạ gần sổ tạo ra một tầng mị rủ tạ mạ cương khí, bay lượn giữa không trung đánh giá thế giới ngầm. Thế giới ngầm phổ biến không có ánh mặt trời. Động thực vật tại loại này hoàn cảnh sinh trưởng đều sẽ sản sinh cơ nhân biến đến dị, thế nhưng săn long đảo cái này thế giới ngầm cũng không giống nhau, thế giới ngầm khung đính bên trên tán phát lấy như ngọn lửa nồng nhiệt liệt quang mang. Hóa nguyên tố năng lượng thạch quán mạch. Gần sổ ánh mắt đảo qua xác nhận chính mình không nhìn lầm, toàn bộ khung đính quán xuyên một cái khổng lồ năng lượng thạch quán mạch, chỉ là này quặng mỏ hỏa hệ năng lượng thạch phẩm chất quá kém khai thác giá trị không cao. Bằng không tuyệt đối sẽ không đặt nơi đây cho thế giới ngầm chiếu sáng.